đánh ba nè, Đường Đường nhả xương sườn trong miệng ra, nhảy lên, vung nắm đấm nhỏ xíu đập phía trên cánh tay của Mục Diệc Thần. Mãi đến khi Mục Diệc Thần buông Lạc Thần Hy ra, bé mới ôm ghì lấy cánh tay của Lạc Thần Hy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm ba ba của mình. Cách chương.